Taylor Quincrop đứng cạnh ngài. Và tôi đã bổ nhiệm ông ấy làm lãnh đạo FRA, cơ quan nghiên cứu liên bang. Cơ quan này được thành lập với mục đích giúp đỡ các nước đang phát triển trên thế giới, và tôi tin rằng không còn ai xứng đáng với cương vị này hơn Taylor Quincrop. Trên màn hình chuyển sang cảnh phi trường Vinci Grum, nơi Taylor Quincrop đang từ máy bay bước xuống. Các quan chức địa phương đã có mặt ở đây chào đón Taylor khi ông đến đàm phán về các vấn đề thương mại giữa Italy và Hoa Kỳ. Việc ông Quincrop được ngài tổng thống ủy nhiệm trọng trách đàm phán đã cho thấy tầm quan trọng của người đã làm mọi thứ, Taylor nghĩ thầm. Ra rồi cuốn băng khác, Taylor Quincrop đang ở dinh tổng thống tại Paris, bắt tay ngài tổng thống Pháp. Một thỏa hiệp thương mại có tính bước ngoặt lớn lao với người Pháp đã được Taylor Quincrop hoàn thành. Một cuốn bằng nữa, và Taylor Quincrop, McLean, đứng trước một khu đất lớn cùng với lũ trẻ con. Hôm nay, McLean Quincrop tặng một trung tâm chăm sóc trẻ em bị ngược đãi và một cuốn băng về lũ trẻ nhỏ Quincrop chơi đùa tại trang trại của chúng. Manchester, Vermont. Dana cho cuốn băng tiếp theo vào máy. Taylor Quincrop tại Nhà Trắng, đằng sau là vợ ông ta, hai đứa con trai, Carrie và Paul, đứa con gái xinh đẹp Julie, và ngài tổng thống đang trao tặng cho ông ta huân chương tự do. Vì những công hiến vĩ đại của ông cho đất nước này, vì tất cả những thành quả tuyệt vời mà ông đã thực hiện, tôi rất vui mừng được trao tặng cho ông Taylor Quincrop phần thưởng dân sự cao quý nhất, huân chương tự do. Một cuốn băng Julie trượt tuyết, Carrie lập quỹ giúp đỡ các họa sĩ trẻ. Lại trong Nhà Trắng, Taylor Quincrop tóc mũi tiều và bài vợ đứng bên cạnh tổng thống. Tôi vừa bổ nhiệm Taylor Quincrop làm đại sứ của chúng ta ở Nga. Tôi biết các vị đã quá quen với những cống hiến không mệt mỏi của ông Quincrop với đất nước, và tôi thật sự vui mừng vì ông đã đồng ý đảm nhận trọng trách này thay vì suốt cả ngày chơi gòn. Đám ký giả cười ồ lên. Taylor Quincrop nói đùa. Ngài còn chưa xem tôi chơi gòn, thưa ngài tổng thống. Lại tiếng cười vang lên. Dana thay đổi tiếng bằng mới. Đó là quang cảnh bên ngoài một ngôi nhà đã bị cháy ở Aven, Colorado. Một đứa phóng viên đang chỉ vào bên trong căn nhà. Chỉ huy cảnh sát Las Vegas đã xác nhận rằng ngài đại sứ Quincrop và vợ của ông Melanie đã chết trong đám cháy. Đội cứu hỏa được báo động và sáng sớm hôm nay có mặt 15 phút, nhưng cũng đã quá muộn để cứu họ ra. Theo cảnh sát trưởng Nadray, nguyên nhân của đám cháy là do hệ thống điện có vấn đề. Ngài đại sứ Quincrop và phu nhân đã nổi tiếng trên toàn thế giới về lòng từ thiện và những cống hiến lớn lao của họ với nước Mỹ. Trina đổi một cuốn bằng khác, đó là cảnh người phóng viên nói. Đây là phút ngoặt đi ô tô của Paul Quincrop đã vượt khỏi đường và đã lao xuống cả sườn núi. Từ các nhân viên điều tra thì anh ta đã bị chết ngay do va đập. Không có nhân chứng nào chứng kiến cái chết này. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Thật rõ ràng khi mới 2 tháng trước đây thôi, bố mẹ của Paul Quincrop đã qua đời trong một vụ cháy nhà ở Spain, Colorado. Dana với cuốn bằng khác nữa, đường trượt tuyết núi ở Julia, Alaska, khi phóng viên vang lên. Và đây là nơi đã xảy ra tai nạn trượt tuyết đáng tiếc vào tối hôm qua. Nhà chức trách cũng không hiểu tại sao Julie Quincrop, một nhà vô địch trượt tuyết, lại trượt một mình trong đêm tối tại đường trượt đặc biệt này khi mà nó đã đóng cửa và họ đang tích cực điều tra. Sáng tuần trước, vào tháng 9, anh ruột của Julie, Paul, đã chết trong một tai nạn xe hơi ở Pháp. Và vào tháng 7 cùng năm, bố mẹ của cô, ngài đại sứ Quincrop, và vợ đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Ngài tổng thống đã gửi tới lời chia buồn sâu sắc nhất. Cuốn băng tiếp theo, nhà của Carrie Quincrop ở vùng Tây Bắc thủ đô Washington. Bên ngoài là vô số các phóng viên túc trực, đứng trước căn nhà, một người đang nói. Một tấm bi kịch, một sự trùng lập khó mà tin nổi. Harry Quinbrook, thành viên cuối cùng của gia đình Quinbrook, đã bị bọn trộm hạ sát. Sáng sớm hôm nay, một nhân viên an ninh nhận thấy đèn báo động bị tắt. Anh ta vào nhà và phát hiện ra xác của Harry Quinbrook. Anh bị bắn hai phát, có vẻ như là Harry đã làm gián đoạn việc ăn cắp tranh của chúng và buộc bọn chúng phải ra tay. Harry Quinbrook là người thứ năm và cũng là người cuối cùng của gia đình đã gặp phải cái chết thê thảm trong năm nay. Dina tắt màn hình và ngồi yên lặng rất lâu. Ai muốn tiêu diệt một gia đình tuyệt vời đến vậy? Ai? Tại sao? Dina đã hẹn gặp lại thượng nghị sĩ Barry Cleff tại tòa nhà văn phòng thượng viện. Ông quản ngoại năm 16 tuổi, sôi nổi và sốt sắng. Tôi có thể giúp gì cho cô Evans? Tôi biết rằng ông đang từng cộng tác với Tyra Quincrop, rất thân thiết, phải không? Thưa thượng nghị sĩ. Vâng, chúng tôi được tổng thống bổ nhiệm làm việc ở trong một vài các ủy ban cùng nhau. Tôi biết về hình ảnh xã hội của ông ấy, thưa thượng nghị sĩ. Nhưng mà về khía cạnh con người thì ông thấy thế nào? Thượng nghị sĩ Clark nhìn Rainer một lát. Tôi rất sẵn lòng cho cô biết. Taylor Quincrop là một trong những người tốt nhất mà tôi từng biết. Điểm đáng chú ý nhất của ông ấy là cái cách mà ông ấy quan hệ với mọi người. Ông ấy thật sự biết quan tâm. Tôi luôn nhớ ông ấy và những gì xảy ra với gia đình ông ấy là điều tồi tệ nhất mà chúng ta phải nghĩ đến. Rina nói chuyện với Nancy Patrick, một trong những thư ký của Taylor Quincrop, khoảng 60 tuổi, có khuôn mặt dài và cặp mắt buồn. Bà làm việc cho ông Quincrop bao nhiêu năm rồi? 15 năm. 15 năm. Với khoảng thời gian như vậy, tôi nghĩ là bà phải hiểu rất rõ về ông Quincrop. Dĩ nhiên. Tôi đang cố gắng xây dựng một hình ảnh rõ ràng về con người thật của ông ấy. Vậy... Nancy Patrick ngắt lời. Tôi có thể nói rõ với cô, ông ấy là người như thế nào, cô Evans. Nhưng mà khi biết con trai tôi bị bệnh, ông Quincrop đã đưa nó đến chỗ bác sĩ riêng của ông ấy và thanh toán toàn bộ tiền chữa bệnh cho cháu. Khi con tôi chết, ông ấy đã trả tất cả các chi phí cho đám tang và đưa tôi sang châu Âu hồi phục sức khỏe. Cặp mắt ba đẫm lệ. Ông ấy là người trọng lớn nhất, tốt bụng nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến. Rina xin được gặp tướng Victor Foster, người đã điều hành FRA, cơ quan nghiên cứu liên bang, nơi Taylor Quincrop đã từng lãnh đạo. Đầu tiên Foster từ chối, nhưng khi biết mục đích cuộc gặp, ông đã đồng ý. Vào giữa buổi sáng, Rina lái xe đến FRA, nằm ở Fort Meade, bang Maryland. Tổng hành dinh của FRA nằm trong một khu vực rộng 32 hectare, có canh gác nghiêm ngặt, không có dấu hiệu nào của những vệ tinh theo dõi ẩn giấu sau những tán cây rậm rạp. Rina dừng xe lại trước một hàng rào dây thép gai cao khoảng chừng 2.5 m. Đang nói tên và đưa bằng lái xe cho người lính bảo vệ có vũ trang tại bốt gác và được phép đi tiếp. Một phút sau, nàng đến được một cánh cổng điện có camera theo dõi. Nàng nói tên lần nữa và cánh cổng tự động mở ra. Nàng tiếp tục đi theo con đường dẫn tới một tòa nhà màu trắng. Một người mặc thường phục gặp Rina ở bên ngoài tòa nhà. Để tôi đưa cô đến văn phòng của tướng Walter. Walter, cô Evans. Họ vào thang máy riêng và lên tầng 5. Đi dọc theo một hành lang dài dẫn đến một dãy phòng ở phía cuối. Họ bước vào một phòng tiếp tân lớn với hai bàn thư ký. Một người nói: tướng Walter đang đợi cô Evans. Xin mời cô, phía bên tay phải. Cô ta bấm một cái nút và có cánh cửa mở ra. Rina thấy mình trong một văn phòng rộng rãi, tường và trần hoàn toàn cách âm. Tiếp nàng là một người đàn ông cao, gầy, khá hấp dẫn, ra 40 tuổi. Anh ta chìa tay cho Rina và nói với vẻ cởi mở. Tôi là thiếu tá Truxton, phụ tá của tướng Walter. Rồi anh ta chỉ người ngồi sau bàn làm việc. Đây là tướng Foster. Victor Porter là người Mỹ gốc Việt gương mặt khắc khổ và có cặp mắt màu đỏ vỏ chai. Cái đầu bóng lưỡng của ông ta như sáng lên dưới ánh sáng của trần nhà. Mời cô ngồi, ông ta nói, giọng ông ta trầm và cô ghê. Trina ngồi xuống. Cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho tôi, thưa tướng quân. Cô nói buổi gặp này là vì Taylor khuyên Grub. Vâng, tôi muốn... Cô đang xây dựng một câu chuyện về ông ấy à, cô Evans. À, tôi... Giọng ông ta đành lại. Bọn phóng viên khốn nạn các người không thể để cho người chết được yên nghỉ hay sao? Các người chẳng khác gì một lũ sói chuyên sụp bóng vào các xác chết. Trina là người vì choáng váng. Justin trông có vẻ ngượng ngùng. Trina cố gắng kiềm chế bản thân. Thưa ông Porter, tôi tin chắc là ông không hứng thú gì với việc sụp mỏng vào các xác chết. Tôi biết rõ về huyền thoại Taylor Queenscroft. Tôi đang cố gắng dựng bức tranh về con người của ông ấy. Tôi đánh giá rất cao. Tôi đánh giá cao tất cả những gì mà ông có thể cho tôi biết. Tương Porter chôm người về phía trước. Tôi không biết cô đang săn đuổi tôi quái gì, nhưng tôi có thể cho cô biết một điều. Quyền tôi chính là con người. Khi Taylor Queenscroft lãnh đạo FRA, tôi là nhân viên dưới quyền ông ta. Ông ta là người lãnh đạo cừ khôi nhất của tổ chức này. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ông ấy. Những gì xảy ra cho ông ta và gia đình là một tấn bi kịch mà tôi thậm chí hoàn toàn không thể hiểu nổi. Vẻ mặt ông ta căng thẳng. Nói thẳng là tôi không thích giới truyền thông, cô Ivana. Tôi đã xem chương trình của cô, A Sacred Evil. Nhưng bản tin bằng cả trái tim của cô chẳng giúp gì được cho chúng tôi cả. Trina cố gắng ngăn cơn giận của mình lại. Tôi đến đó không phải để giúp ông, thưa tướng quân. Tôi đến đó để phục lại những gì đang xảy ra với những người vô tội. Thế nào cũng vậy thôi. Taylor Queenscroft là nhà chính khách lỗi lạc nhất đất nước này từng có. Đó là thông tin cho cô. Cặp mắt ông ta gắn chặt vào nàng. Nếu cô định xét toạc những hồi ức của ông ấy, cô sẽ thấy mình có thêm nhiều kẻ thù đấy. Để tôi cho cô một lời khuyên, đừng tự chuốc lấy rắc rối. Nếu không cô sẽ gặp rắc rối thật sự đấy. Đó là điều chắc chắn. Tôi cảnh cáo cô nên tránh xa địa ngục ra. Tạm biệt cô Evans. Trina ngó sững ông ta rồi đứng dậy. Cảm ơn nhiều, thưa tướng quân. Nàng bước ra khỏi văn phòng. Justin vội vã chạy theo. Để tôi đưa cô ra. Ở hành lang, Trina hít lấy một hơi thở sâu và giận dữ nói. Ông ta luôn luôn như vậy à? Justin thở dài. Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi cô. Có lẽ ông ấy hơi thô lỗ một chút, nhưng mà ông ta không cố ý đâu. Trina trầy nghĩ. Thật à, tôi có cảm giác là ông ta cố ý đấy. Dù sao thì những gì đã xảy ra, cho tôi xin lỗi. Justin nói, anh ta định quay đi. Trina níu tay áo của anh ta. Khoan đã, tôi muốn nói chuyện với anh. 12 giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa ở đâu nhé? Justin liếc về phía văn phòng của tướng quân. Cũng được. 1 giờ nữa. Tuyệt quá, cảm ơn anh. Đừng vội cảm ơn tôi, cô Evans. Khi anh ta bước vào quán, Trina đã ngồi chờ sẵn. Justin đứng ân ngưỡng hưởng một lúc để chắc chắn rằng không ai biết anh ta vào đây, rồi mới đi về phía bàn của Trina. Tướng quân sẽ đánh què tôi nếu như ông ấy biết tôi nói chuyện với cô. Ông ấy là người tốt. Ông ấy phải làm một công việc khó khăn, đòi hỏi sự kín đáo, và ông ấy rất xuất sắc ở cương vị của mình. Anh ta lưỡng lự. Tôi e là ông ấy không cười gì với truyền thông. Tôi biết rồi, Tina trả lời cộc lốc. Tôi có vài điều phải làm rõ với cô Evans. Nội dung cuộc nói chuyện này hoàn toàn không được ghi âm lại. Tôi hiểu. Họ lấy điểm và chọn thức ăn. Khi ngồi xuống, Justin nói, tôi không muốn cô có ấn tượng sai lầm về tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi là những người tốt. Chúng tôi làm việc giúp đỡ các quốc gia đang phát triển. tôi đánh giá cao về chuyện đó. Trina trả lời. Tôi biết nói gì với cô về Greenwood bây giờ. Trina nói. Tất cả những gì tôi có thể, tất cả những gì tôi có, và tất cả những gì tôi có là những câu chuyện về một vị thánh. Ai cũng phải có một vài kỳ tích trong đời chứ. Ông ấy cũng vậy. Justin công nhận. Để tôi cho cô biết những chuyện tốt trước. Hơn mọi người đàn ông mà tôi biết, Taylor Greencroft luôn quan tâm đến mọi người. Anh ta ngừng lại. Ý tôi là thực sự quan tâm. Ông ấy nhớ ngày sinh, ngày kỷ niệm hôn nhân và tất cả những người làm việc dưới quyền cô ấy để yêu mến ông. Ông ấy có bộ óc sắc sảo và là người luôn biết giải quyết mọi vấn đề khó khăn. Và mặc dù bận trăm công ngàn việc thì trong tận cùng cô ấy vẫn là phòng người của gia đình. Ông ấy yêu vợ và các con mình. Anh ta dừng lại. Thế còn chuyện sống? Trina hỏi. Justin miễn cưỡng trả lời. Taylor Greencroft cực kỳ hấp dẫn đàn bà. Ông ấy rất nổi tiếng, nay đẹp trai, giàu có và có quyền lực. Đó là những điểm làm cho đàn bà khó cưỡng lại được. Anh ta tiếp tục. Vậy là cứ thỉnh thoảng Taylor lại sa ngã. Ông ấy có một vài chuyện tình, nhưng mà tôi có thể bảo đảm với cô rằng tất cả đều chỉ là qua đường. Và ông ấy luôn giữ chúng như một sự riêng tư. Ông ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến gia đình của mình. Thiếu tá Stone, ông có nghĩ đến những ai có lý do gì đó để giết Taylor Greencroft và gia đình của ông ta không? Justin làm rơi chiếc thìa trong tay. Cái gì? Cô Yvonne, cô đang ám chỉ rằng gia đình Greencroft bị ám sát à? Tôi chỉ hỏi thôi, Tina nói. Justin lưỡng lự một lúc, rồi anh ta lắc đầu. Không, anh ta nói, nó không gợi lên một cái gì cả. Taylor Greencroft chưa từng làm hại một ai. Nếu cô nói chuyện với bất kỳ một người bạn hoặc là một đồng sự nào của ông ấy, cô sẽ biết rất rõ chuyện đó. Để tôi cho anh biết tôi đã thu thập được gì. Trina nói. Taylor Greencroft là... Justin giơ tay lên. Cô Evans, tôi biết càng ít thì càng tốt. Tôi đang cố tránh cho xa cái vụ rắc rối này. Đó là cách tốt nhất tôi có thể giúp cho cô, nếu cô hiểu ý tôi. Trina bối rối nhìn anh ta. Tôi không hiểu lắm. Nói thật với cô, vì lợi ích của cô, tôi mong cô nên bỏ qua tất cả. Nhưng không mà cô phải cẩn thận. Rồi anh ta đứng dậy và bỏ đi. Trina ngồi đó nghĩ về những gì đang vừa nghe. Vì là Taylor Greencroft không có kẻ thù. Có thể mình đã bắt đầu vụ này từ một khía cạnh sai lầm. Nhưng không phải kẻ thù của Taylor Greencroft muốn ông ta phải chết thì sao? Chuyện gì nếu đó là kẻ thù của một trong những đứa con ông ta? Hay là vợ của ông ta? Trina kể cho Jeff nghe về bữa trưa với thiếu tá Justin. Thú vị quá, bây giờ thì sao? Em muốn nói chuyện với một số người biết rõ về những đứa con của Taylor Greencroft. Wow, đây đến cùng với một cô gái tên là Harriet Beck. Họ ở cùng nhau đã gần một năm nay. Anh nhớ là đã được đọc tin tức về họ, Jeff nói. Anh đứng đợi. Em biết rằng anh luôn ủng hộ em 100%. Dĩ nhiên, Jeff. Nhưng nếu em nhầm lẫn trong cái vụ này thì sao? Rắc rối sẽ xảy ra. Em định dành bao nhiêu thời gian cho nó đây? Sẽ không nhiều đâu, Tina hứa. Em chỉ định kiểm tra một chút thôi mà. Harry S. Beck sống trong một căn hộ đôi lịch sự ở phía tây bắc Washington. Cô ta có vóc dáng mảnh mai, tóc vàng, đô 30 tuổi, nụ cười hấp dẫn cô. Cảm ơn vì đã gặp tôi, Trina nói. Tôi cũng không chắc tại sao tôi lại gặp cô Evans. Cô nói cô có vài điều liên quan đến Perth. Vâng, Trina thận trọng tìm từ ngữ thích hợp.

Trina đồng ý. Bà đã ở bên bà ấy khá lâu phải không? Vâng, thưa cô. Bà có biết bà ấy có thể làm ra chuyện gì xúc phạm đến ai đó, hoặc là gây thù chuốc oán với ai không? Rosalind Glover nhìn Dana với vẻ ngạc nhiên. Kẻ thù? Không, thưa cô, tất cả đều yêu quý bà ấy. Đúng là cuộn băng hỏng, Dana quyết định. Trên đường về văn phòng, Dana nghĩ mình cho là mình đã nhận. Cho dù có chuyện gì xảy ra chẳng nữa, thì cái chết của họ cũng chỉ là ngọt cái nhìn mà thôi. Trina vào gặp Matt Baker. Abby Gleisman lên tiếng chào nàng. Chào Trina. Chào Trina. Matt, đang chờ tôi chứ? Vâng, cô cứ vào đi. Matt Baker ngước lên khi Trina bước vào. Sherlock Holmes hôm nay thế nào? Không được gì cả, Watson thân mến ạ. À, tôi đã nhầm rồi, chẳng có câu chuyện nào cả. Chương 4. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.